Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, không biết nhân tâm tốt, Trung Thu Yến bị làm dối, đại điện bầu không khí có chút ngưng kết, Lý Đại Nhân run rẩy từ trong đám người đứng ra, bị quỳ xuống đất, thần có tội, mời bệ hạ giáng tội, mời bệ hạ giáng tội. Đám người cùng nhau quỳ xuống đất. Cuối cùng, vị kia Lý Đại Nhân bị phạt 1 năm bổng lộc, hàng cấp 3. Sau đó yến hội cứ như vậy giải tán. Bệ câu nói tiếp theo cũng không có nhắc lại. Mọi người đều trầm mặc. Ngày thứ 2 tảo chiều, quần thần liền thăng thích phu nhân ám sát bệ hạ nên xử trí như thế nào thăng triển khai thảo luận. Bệ hạ, Lưu Bang bộ hạ cũ giáp tâm không tốt, năm đó liền không nên bỏ qua, thần coi là hẳn là trảm thảo trừ căn, bệ hạ. Thích phu nhân lớn mật làm bậy, định nơi đó chết, bệ hạ, bệ hạ, phía dưới kêu loạn một đoàn, luôn luôn yêu thích yên tĩnh cảnh như họa quả thực đầu đều muốn nổ. Tốt, bệ hạ một phát âm thanh, quần thần cùng nhau ngậm miệng. Thích phu nhân si hắn vương nhập ma, ta đại sở không cùng một giới phụ nhân so đo, đem nàng lưu, đày đi. Về phần hắn vương bộ hạ cũ, giáp tâm không tốt, tâm hắn đáng chết, cũng không trách hồ đại sở không thích dân chi tâm. Ngay hôm đó lên xuất binh, như quân hắn nguyện ý quy thuận người thì tự nhiên hảo hảo chiếu cố. Như có dị tâm, giết chết bất luận tội, bệ hạ vạn tuế, quần thần quỳ lạy, bệ hạ chính là bệ hạ, tức hiển ta sở quốc nhân tâm, không cùng phụ nhân so đo, cũng hiển ta sở quốc phong phạm thiện đãi quy thuận người, cũng có thể hiển lộ rõ ràng ta sở quốc uy nghiêm. Đối với có hai lòng thái độ kiên quyết, Ninh Loan Loan ngồi tại lạnh buốt trên mặt đất, nghe được tiếng bước chân, không ngẩng đầu, nàng biết nữ nhân kia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho nàng. Cái này chẳng phải phái người đến giết nàng. Không, lấy kia cái nữ nhân thủ đoạn, khẳng định lại là cái gì mới chiêu số. Lột ra, vẫn là mới chiêu số. Thích phu nhân ngược lại là có phúc lớn, hành thích đều không thể bị mất đầu. Chỉ là bị lưu vong mà thôi, giấy tuyên người đi. Cái này trong lao những người khác ngoài miệng nói là ghen tị, nhưng thật ra là ngầm thì châm chọc. Đúng vậy a, hay là chúng ta bệ hạ trạch tâm nhân hậu, liền hán vương bộ hạ cũ đều nguyện ý chiêu hàng. Năm đó Lưu Bang nhưng là thế nào đối với chúng ta, đúng đấy. Lưu Bang liền sẽ lấy oán trả ơn. Muốn không phải chúng ta bệ hạ năm đó díu dắt hắn, đừng nói đương hán vương, liền liền có sống hay không xuống dưới còn khó nói, đúng a? Lưu Bang còn bốn phía bôi đen bệ hạ xem mạng người như cỏ rác, chính là ghen ghét chúng ta bệ hạ anh dũng vô địch. Ninh Loan Loan nghe cái này thảo luận kém chút tức giận thổ huyết. Trong lịch sử Hạng Vũ lúc đầu chính là như vậy. Quả nhiên, lịch sử là từ người thắng viết lên. Tàn bạo cũng bị khen thành anh dũng. Ninh Loan Loan cứ như vậy bị người chống ra ngoài. Nghĩ đến nữ nhân kia thế mà chỉ là đem nàng, Lưu Vong cũng không có giết nàng. Ninh Loan Loan một viên báo thù chi tâm hừng hực dấy lên. Chỉ cần còn có một cái mạng, bị Lưu Vong tính là gì, lúc trước nhảy núi cũng đều không thèm đếm xỉa. Ninh Loan Loan đầy cõi lòng hy vọng một đường đến sở quốc biên tái, áp giải nàng người từng thanh nàng vứt xuống xe, lập tức xuống xe, hướng nàng đi tới. Ninh Loan Loan nhìn xem người kia đi tới, cho là hắn muốn giết mình diệt khẩu. Hướng dưới mặt đất chửi thề một tiếng phi, liền biết kia nữ nhân điên không có ý tốt, tình cảm là ở chỗ này chờ giết người diệt khẩu đâu. Người nữ nhân này, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Bệ hạ cố ý ban cho ngươi một đôi giày, còn không tạ ơn. Người kia đè ép lửa giận trong lòng, từ trong bao quần áo rút ra một đôi giày, là màu đỏ dày thêu, dị thường hoa lệ. Người kia cũng không dám ham, dựa theo phía trên phân phó, cho Ninh Loan Loan thô lỗ mặc lên, lúc này mới tính hoàn thành giao phó. Đánh xe trở về, Ninh Loan Loan nhìn xem đi xa xe ngựa, thật lâu, mới cười to lên, cười cười nước mắt liền ra. Cảnh như họa không có giết nàng, Ninh Loan Loan cũng không cảm kích, bởi vì chỉ có xem thường, mới sẽ không đặt tại trong mắt, mới sẽ không cảm thấy nàng có uy hiếp. Nguyên lai, nàng mà ngay cả chụp vào mắt tư cách đều không có. Buồn cười, thật đáng buồn. Hết chương.